đúng vậy. Sở Tiên gật đầu, bởi vì không có quá nhiều tiếng nói chung nên hắn cũng không muốn nói nhiều. Sau đó đưa viên ngọc bích trong tay cho An Vin đang đứng bên cạnh. An Vin nói với người phục vụ yêu cầu của Sở Tiên chính là khắc viên ngọc bích này thành hình dạng của cái đuôi nhỏ, sau đó cho nó đeo trên người. Sau khi thanh toán phí chạm khắc xong thì một ông lão tiến hành điêu khắc ngay tại chỗ, dựa theo hình dáng của cái đuôi nhỏ mà chế tạo. Sở Tiên để cái đuôi nhỏ đứng một bên tạo dáng của Tôn Ngộ Không. Cái đuôi nhỏ dưới sự lạm dụng uy quyền của hắn chỉ có thể đứng tạo dáng Tôn Ngộ Không, không dám nhúc nhích để cho ông lão kia điêu khắc. Hình dạng đáng yêu này lại lần nữa khiến cho cô gái kia không chịu được mà chạy tới. Đáng yêu quá đi mất. Cô gái hai mắt mở to, không ngừng ngắm nhìn. Sở Tiên đứng một bên cười cười, vào đúng lúc này, sắc mắt hắn lập tức biến đổi, lập tức móc khẩu đe sơ ít le gôn ra, bắn một phát về phía sau người cô gái. B, A, N, G, tiếng súng vang lên. A, tiếng la thất thanh của cô gái cùng với những người xung quanh nhanh chóng truyền tới. Hai người trung niên đang đứng nói chuyện cách đó không xa, gương mặt ngập tràn sự kinh ngạc, hoảng hốt nhìn qua. Cẩn thận! Sắc mặt người trung niên đó lộ ra vẻ hoảng loạn, lập tức hét lên một tiếng. B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G. Thế nhưng lời nói của người trung niên vừa kết thúc thì một tràng tiếng súng nữa lại vang lên. Lần này là do hai người cá đứng sau lưng Sở Tiên nổ súng, mà trên một con thuyền nhỏ ở bên cạnh tàu có 5 tên thanh niên người Myanmar đang trợn trừng mắt ngã nhào trên thuyền, trong tay bọn chúng vẫn đang nắm chặt một khẩu súng màu đen. Tiếng súng bất ngờ khiến cho những người xung quanh hết hồn một phen, đặc biệt là cô gái đó, sắc mặt trở nên trắng bịch. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 373. Kho báu dưới đất. Kho báu dưới đất. Dịch mật. Là tới để giết cô đó. Sở Tiên cảm nhận một chút tình hình xung quanh, sau khi chắc chắn không còn nguy hiểm gì nữa liền nói với cô gái đang bị dọa đến ngây người ở bên cạnh. Chuyện gì thế? Người trung niên vẫn luôn đi bên cạnh cô gái vội vàng chạy đến phía trước cô. Tâm Duyệt, không sao chứ, không sao chứ. Chú, con không sao, không sao hết. Cô gái tên Tâm Duyệt lúc này thần sắc dường như đã trở về, có chút sợ hãi nhìn mấy cái xác trên con tàu cách đó không xa. Một người trung niên khác cũng nhanh chóng đi tới, có điều người trung niên này là người Myanmar, Sở Tiên không biết ông ta đang nói cái gì. Tiếng súng khiến cho xung quanh trở nên hỗn loạn, thế nhưng rất nhanh sau đó mấy chục quân lính người Myanmar mặc quân phục tay cầm vũ khí xông tới, phong tỏa hết xung quanh, người trung niên Myanmar kia liền nói gì đó với đám quân lính mới tới. Bốt đại nhân! Người này là một sĩ quan quân đội, cô gái với người trung niên kia là đối tác của bọn họ. An Vin ở bên cạnh nghiêng người nghe ngóng rồi nói với Sở Tiên. Cảm ơn người anh em đã cứu mạng. Lúc này cô gái cùng người trung niên trước mặt đi tới bên Sở Tiên đầy cảm kích nói. Không có gì, chúng ta đều là người Trung Quốc, chỉ có điều chúng tôi đã ra tay giết một số người. Không biết sẽ dẫn tới những phiền phức gì đây. Sở Tiên lắc lắc đầu, nâng khẩu súng trong tay ra hiệu với người kia. Yên tâm đi, mọi người là vì cứu chúng tôi. Vụ việc liên quan đến súng ốm này chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết, thật sự rất cảm ơn. Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu có cần giúp đỡ gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Người trung niên vô cùng cảm kích, đưa ra một tấm danh thiếp. Vậy thì tốt rồi. Sở Tiên không chú tâm, gật gật đầu, khẽ liếc mắt một cái, bên trên có viết chức vị tổng giám đốc của một công ty đá quý. Hơn nữa công ty đá quý này ở Trung Quốc cũng rất nổi tiếng. Cảm ơn, người anh em có thể để lại số điện thoại được không? Đợi chúng tôi quay về trong nước nhất định sẽ cảm ơn đàng hoàng. Người trung niên hình như đang rất gấp, có được số điện thoại của Sở Tiên rồi liền dẫn mấy cô gái với đám quân nhân Myanmar rời đi. Đối với việc bọn người Sở Tiên nổ súng giết người, quân đội Myanmar coi như chưa từng xảy ra. Sau khi xử lý hiện trường một chút, để vài quân lính ở lại bảo vệ bọn họ thì trực tiếp rời đi. Sở Tiên có chút không hiểu được, lắc lắc đầu quan sát bốn xung quanh. Sự việc nổ súng mặc dù hết sức kinh hãi nhưng những người xung quanh cũng dần dần khôi phục trở lại. Myanmar là một quốc gia vô cùng lạc hậu, đồng thời trị an của một số nơi ở Myanmar cũng tương đối kém, thường xảy ra bạo loạn. Phe chống đối thường xuyên gây chiến với chính phủ. Sở Tiên có thể cảm nhận được những người ở đây đột nhiên trở nên rất vội vàng, đối với sự việc vừa mới phát sinh cũng chẳng nói lời nào mà chỉ lắc đầu, chẳng để tâm đến đám quân lính giám sát bất ngờ xuất hiện kia. Sau khi phát sinh sự cố buộc phải nổ súng kia, mọi người xung quanh nhìn vẻ mặt bọn họ với đủ loại màu sắc và sự cảnh giác. Sở Tiên cảm thấy có chút bất lực. Sau khi món đồ trang sức cho cái đuôi nhỏ được khắc xong, mấy người bọn họ liền ra khỏi khu chợ đi tới tàu của bọn họ. Có lẽ khoảng thời gian này trải qua rất nhiều trận đấu súng thế nên Sở Tiên cũng chẳng để tâm đến chuyện vừa mới xảy ra cho lắm, nằm trên tàu nghỉ ngơi một lát. Anvin, cậu ở lại đây đi, tôi đưa mấy người bọn họ qua kia một chút. Buổi tối, Sở Tiên nói với Anvin một câu rồi dẫn theo 5 người cá lái du thuyền vào trong khe núi. Kho báu ơi, kho báu à, nếu như có thể tìm được ngươi thì tốt rồi. Trên mặt Sở Tiên ngập tràn vẻ mong chờ. Sau khi đi vào khe núi, phát hiện ra không có một ai liền dẫn đám người cá lặn xuống đáy biển. Trên bản đồ kho báu có nói kho báu nằm ở đáy biển thế nhưng đáy biển sâu những hơn 2.000 mét, cát lý cho dù là vua hải tặc cũng không thể nào giấu kho báu ở đấy được. Nửa tiếng sau Sở Tiên sử dụng sóng âm do thám, lặn xuống đáy biển quan sát tình hình xung quanh, chẳng thu hoạch được gì cả, hắn nghĩ thầm trong lòng. Kho báu ở dưới đáy biển sâu hơn 2.000 mét rõ ràng là chuyện không thể nào, trừ khi bọn họ trực tiếp ném kho báu xuống dưới đáy biển. Rõ ràng chuyện này là không thể nào mà. Anvin nói chắc chắn là bảo vật giấu ở dưới đáy biển, nhưng mà có thể giấu được ở chỗ nào chứ? Sở Tiên nhíu mày, dựa vào vách núi trong khe mà bơi về phía trước, nếu như có thể giấu được kho báu thì chỉ có ở hai bên này thôi. Đáy biển hoàn toàn bình thường, không hề có hiện tượng gì kỳ lạ. Sở Tiên đánh giá, không có loài cá lam tử, không có các loài cá thần kỳ, cũng không có bất kỳ cảm bẫy nào. Bơi thẳng một mạch vào bên trong, Sở Tiên vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào liên quan đến kho báu. Mười mấy năm trước ở đây có lưu truyền câu chuyện liên quan đến kho báu. Trong khoảng thời gian này nhất định sẽ có rất nhiều người không cam tâm mà lặn xuống đáy biển, chỉ là không biết bọn họ đã tìm thấy rồi hay là cũng giống như mình, chẳng có chút đầu mối nào. Sở Tiên tìm kiếm bốn phía xung quanh, không cảm nhận được có gì khác thường. Xem ra tấm bản đồ kho báu đó có lẽ là giả rồi, giấu ở dưới đáy đại dương tuyệt đối là chuyện không thể nào. Sở Tiên nhìn xung quanh tối đen như mực, trong lòng liền xác nhận như vậy. Xem ra, muốn tìm được kho báu thì không thể đơn giản như thế được. Sở Tiên lắc lắc đầu bơi lên trên. Thôi bỏ đi, vẫn là để đám người cá từ từ tìm kiếm đi. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng, đối với kho báu của vua hải tặc Cát Lý hắn không ôm quá nhiều hy vọng. Vâng, lúc Sở Tiên đang bơi ở trên mặt nước thì đột nhiên hắn cảm giác có một tiếng rung động rất khẽ truyền tới. Chuyện gì thế, đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại cảm giác được sự rung động rất nhẹ nhỉ? Vẻ mặt Sở Tiên có chút kinh ngạc. Giữa biển mà lại cảm nhận được tiếng rung động gì đó rất khẽ, mà âm thanh này rõ ràng không phải là động đất, nhưng mà bây giờ lại có thể khiến hắn nghe thấy được. Nhất định là có chuyện gì xảy ra ở gần đây rồi. Kỳ lạ thật đấy, Sở Tiên nhíu mày tập trung tinh thần cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh. V.O.O.O.

Cũng may ở nơi đó có thuộc hạ của mình, tên đó liên tưởng tới ngay chuyện kho báu của vua hải tặc Cát Lý bèn quay về mau chóng bẩm báo lại cho hắn tin tức tốt lành này. Hắn ta sau khi biết được sự việc trọng đại đó liền tiến hành phong tỏa, đồng thời hắn muốn đòi lại mạch khoáng bảo thạch này về. Nhưng mà tay hợp tác cùng hắn cũng chẳng phải loại vừa, nhanh trí đoán ra được sự việc chẳng đơn giản như thế, chắc hẳn phải ẩn giấu điều gì đó nên bán xong lại đòi về như vậy. Hắn điều tra một hồi xong trả lời không đồng ý. Không đồng ý là chuyện của không đồng ý, kể cả bản thân hắn đã hợp tác làm ăn với bọn họ được 7-8 năm đi chăng nữa, mà đối phương gốc rễ ở Trung Quốc cũng không hề đơn giản, thì đứng trước kho báu của vua hải tặc Cát Lý đáng giá trên 100 tỷ nhân dân tệ hấp dẫn như vậy hắn sao có thể nhường cho đối phương dễ dàng như thế được, bát canh béo bở dinh dưỡng như vậy thì Hàn Sơn tướng quân ngay cả tới một cọng hành cũng không nghĩ sẽ gầy ra cho hắn ăn cùng chứ đừng nói là nhường. Nhưng cách làm của hắn khiến cho bạn hợp tác làm ăn người Trung Quốc cảm thấy khó chịu, bọn người võ tổng ai nấy cũng không phục. Nói lại ngay rằng phải cưa đôi bình đẳng số kho báu ấy ra mới phải đạo đừng có hòng mà định độc chiếm nuốt một mình. Hắn sợ đối phương tuyên bố chuyện này ra ngoài, nhiều người biết sẽ gây bất lợi không nhỏ thế nên bắt đầu tiến hành một số biện pháp uy hiếp. Ở bên cạnh võ tổng đi bên cạnh hắn có một thiếu nữ tuổi còn khá nhỏ, từ thái độ đối đãi với cô gái nhỏ này. Hắn có thể đoán ra được địa vị của thiếu nữ kia chắc không phải loại tầm thường. Thế nhưng hắn cũng không thèm quan tâm tới điều đó, cử thuộc hạ của mình cải trang thành sát thủ tới phục kích cô bé ấy, đồng thời cũng là để cảnh cáo võ tổng cùng đám người của hắn biết rằng đừng có mà đụng vào mảnh đất béo bở đó nữa. Vậy mà hắn không ngờ tới sự việc chẳng như hắn suy tính, bỗng nhiên từ đâu mọc ra một đám người. Không chỉ cứu lấy thiếu nữ kia đi, mà còn dùng súng bắt chết 5 tên thuộc hạ của hắn ngay tại chỗ. Khi tin tức về tai khiến hắn ta vô cùng phẫn nộ, mà cũng bởi vì hội võ tổng nên hắn đành lặng thinh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Việc này khiến hắn không thể cam tâm nổi, không chỉ không thể trả thù cho thuộc hạ của mình bị bỏ mạng một cách oan uổng. Hắn còn phải câm nín vì chuyện này nếu hắn manh động thì chẳng hóa ra lại ông tôi ở bụi này. Thế nên hắn quyết định phái binh lính chuẩn bị diệt sạch cả đám hung thủ kia đi. Mà trong khoảng thời gian đó, hắn lại nhận được một tin tức chẳng tốt lành gì, đó chính là cô bé kia chính là cháu gái yêu quý của Hoa Lão. Hoa Lão là một nhân vật lớn của Liên Xô cũ, chuyện bản thân cử người đi hành thích thiếu nữ kia bọn chúng ai cũng đều tự mình biết rõ mười mươi trong bụng, vậy nên, mặc dù cô bé kia không hề xảy ra bất kỳ một vấn đề nào thì bọn hắn vẫn cứ muốn lấy một ít lợi nhuận ra để bày tỏ lòng thành cũng như sự hối lỗi của mình. 1/10 trong tổng số kho báu cũng tương đương với mấy mươi tỷ chứ không hề bèo bọt gì. Mặc dù rất xót ruột, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng của hắn, chỉ cần cái kho báu kia về tay hắn là được, đấy là điều quan trọng nhất, còn chấp nhận bỏ ra một ít tiền nhỏ ra để làm bước đệm lấy món hời lớn âu cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng vào tối nay, một tin tức báo về khiến hắn tức đến phát điên chính là hắn vừa mới sai hơn 30 binh sĩ đi tiêu diệt sạch đám người hồi chiều. Thế nhưng đám thuộc hạ của hắn lại một đi không trở lại, tin tức này khiến hắn rất sốc, hơn 30 mạng người đã bị giết sạch. Thế nên hắn thực sự phát điên lên, ngay lập tức điều động hơn 1.000 binh sĩ đến bao vây diệt trừ cái đám người chết tiệt kia, hắn còn cho dùng chiến hạm bao xung quanh ấy để tập kích. Kết quả chính là cái tin khi nãy hắn được nhận tất cả binh sĩ trên chiến hạm đó bỗng nhiên mất liên lạc hoàn toàn. Không có bất kỳ một tin tức nào báo về, mất liên lạc một cách kỳ dị và bí hiểm đoán chừng rằng đã tử trận, đồng thời trong lúc vây quét đó, trong tổng 1.500 binh sĩ đột nhiên chết mất hơn 500 người, đây là con số cực kỳ kinh hoàng. Trên một chiến hạm, hơn 500 binh sĩ, khốn kiếp, đúng là khốn kiếp mà. Hàn Sơn tướng quân phẫn nộ đỏ cả mặt, đập tay rầm rầm lên bàn quát lớn. Sau đó hít vào một hơi thật sâu. chỉ cần tối mai có thể có được kho báu của vua hải tặc Cát Lý thì tất cả tổn thất ngày hôm nay có thể bù trở lại rồi, và lại với số kho báu khổng lồ ấy thì có thể tiến hành trang bị vũ trang mạnh mẽ hơn trước nhiều, tới lúc đó binh đoàn của ta từ nay về sau sẽ trở nên lớn mạnh nhất. Sở Tiên không hề biết được sự cáo tiết của Hàn Sơn tướng quân. Vào lúc này đây hắn đang đứng ở trên tàu của hắn nghe An Vin cùng hội nhất hổ và nhị hổ kể lại sự việc xảy ra. Xem ra, đây chính là do quân đội của cái tay Hàn Sơn tướng quân đó rồi. Hai mắt Sở Tiên vụt qua một tia sáng. Lần này bị quân đội tập kích gây tổn thất 8 mạng người cá, 3 người cá khác bị thương, trước mắt còn có thể chiến đấu được chỉ còn lại 24 người cá mà thôi, tổn thất như vậy thì cũng không quá thê thảm. Nhưng người cá đối với hắn là thứ quý giá vô cùng, cùng lúc giết chết 8 người cá liền thế này làm sao hắn cam tâm bỏ qua được. Ông chủ, đối phương chính là đội quân phòng của Myanmar, chúng ta nên cẩn thận một chút, chuyện về kho báu hay thôi đi. An Vin do dự một hồi rồi khuyên hắn một câu. Vị trí của kho báu ta đã tìm ra rồi. Sở Tiên nhìn hắn một lượt. Đội quân phòng của Myanmar thì đã làm sao, dám gây sự với đoàn hải tặc người cá chúng ta, ta sẽ bắt chúng phải trả giá đắt gấp nhiều lần như thế. Chúng ta chọn một nơi nào đó nấp đi đã, tối ngày mai ta sẽ đem toàn bộ người đi cướp kho báu. Sở Tiên ra lệnh, bây giờ đã là hơn 3 giờ rồi, hiện giờ nếu mà quay lại nơi đó để cướp kho báu về là điều không thể, thế nên hắn quyết định để luôn tối mai đi cho được việc. Hắn cũng rất rõ rằng tối ngày mai Hàn Sơn tướng quân kiểu gì cũng sẽ dẫn quân tới, vừa hay tới lúc ấy nợ mới thù cũ tính luôn một thể cho đẹp. An Vin nghe thấy hắn nhắc đến kho báu, sắc mặt hoan hỉ rõ rệt. Thế nhưng nhìn thấy Sở Tiên lạnh lùng như vậy cũng không tiện hỏi nhiều thêm nữa. Mặt trời mọc lên rồi lại hạ xuống, một ngày lại sắp trôi qua. Vào lúc hơn 11 giờ, một đám người kéo tới cái mạch khoáng bảo thạch đã bị bỏ hoang từ lâu này. Một đội quân hùng hậu ước chừng 300 người, trong tay mỗi người đem theo các loại đồ, có vác theo thuyền máy, có đem theo dây thừng, trong đó hơn 100 người trong tay cầm sẵn vũ khí. Tối nay sắc trời u tối, cứ cách 10 mét là không nhìn thấy bóng người, đám người nhanh chóng thâm nhập vào trong hang động. Hàn Sơn tướng quân, trong cơ quan mật ở kho báu của vua cướp biển Cát Lý liệu có cài bẫy không? Đi ở giữa bọn là người râu ria xồm xoàm Hàn Sơn tướng quân, còn đi bên cạnh hắn là Võ Tổng. Bọn họ đi tìm kho báu của vua hải tặc Cát Lý giống như là tìm kiếm các ngôi mộ cổ của Trung Quốc vậy. Ở Trung Quốc, các ngôi mộ thời cổ đại cũng đều có tồn tại các cơ quan mật. Chắc cũng sẽ có đấy. Hàn Sơn tướng quân cũng không chắn chắn thế, nhưng kể cả có bấy đi chăng nữa hắn cũng chẳng sợ, bên cạnh mình có 100 thuộc hạ được trang bị các vũ khí tân tiến như vậy, hắn có gì phải lo lắng chứ? Võ Tổng gật nhẹ đầu tán đồng, không bao lâu sau cả người đó đã tới phía bên trong hầm. Tiếp tục phá nó ra, mở rộng cái lỗ hồng ấy lớn hơn một chút. Vì phải ném mấy cái thuyền máy xuống phía dưới nên phải điều chỉnh lại diện tích cái lỗ hồng ấy cho phù hợp với số lượng và trang bị mang theo. Rất nhanh sau đó, từng tiếng động nổ vang ùm truyền tới, đám người đem những chiếc thuyền máy dùng dây thừng buộc chắc vào, cẩn thận đưa xuống bên dưới. Thế nhưng, bọn họ không hề hay biết rằng mấy cái tiếng động không mấy nhã nhặn ấy đã đánh động những sinh vật phía dưới biển trong lòng đất. Nhất là 8 con cá rùa đen biến hình kia, lúc này 8 con cá rùa đen biến hình đó vẫn ở nguyên trong trạng thái hợp thể, cơ thể to cực đại cùng với những chiếc răng sắc nhọn trên mình trông vô cùng dữ tợn. 8 con cá rùa đen biến hình này vẫn luôn bơi lại xung quanh đấy, không hề đi đâu xa cả, tiếng bom nổ cùng với tiếng vỡ của đất đá rơi xuống dưới đáy biển đã hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Hạ chiếc thuyền máy xuống từ từ thôi. Hơn 100 quân nhân cầm chắc dây thừng, chậm chậm nhẹ nhàng đưa chiếc thuyền máy đó xuống. Mất tầm 20 phút, Từng binh sĩ một theo lệnh của Hàn Sơn tướng quân ôm dây thừng trượt xuống dưới phía biển bên dưới. Bật đèn lên đi. Sở Tiên nói với đám binh sĩ đã hạ cánh an toàn xuống bên dưới chiếc thuyền máy. Bụt bụt. Âm thanh nhỏ vang lên, đấy là những tiếng đèn trang bị trên thuyền máy được bật lên, trong nháy mắt hơn 100 mét chung quanh như bừng sáng, được chiếu rọi tới từng ngóc ngách, khiến cho cả khu biển dưới lòng đất này sáng rực hẳn lên. Đi, chúng ta đi xuống thôi. Hàn Sơn tướng quân nhìn một cái võ tổng bên cạnh mình, sau đó nắm lấy dây thừng chuẩn bị trườn xuống phía dưới. Vào chính lúc đó, ánh sáng chói lóa trên chiếc thuyền máy ở gần đó như đom đóm sáng trưng giữa màn đêm đen kịt, mấy con cá rùa đen biến hình cùng bầy cá hố đen lũ lượt bơi nhanh đến chỗ hấp dẫn ấy. Một số cá hố đen đụng phải phía dưới chiếc thuyền máy liền phát ra vài tiếp cộp cộp. Hơn 10 quân nhân đứng ở trên thuyền máy cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhìn nhau một cái, sau đó tản ra xung quanh xem xét tình hình. Có quái vật. Một quân nhân phát hiện ra một con cá hố đen đang tách cái đầu của mình ra, để lộ bộ răng sắc nhọn cùng cái mồm rộng lớn, trông kinh dị và hung dữ vô cùng. Hắn ta liền hoảng hốt hét to lên một tiếng. Cái gì? Hàn Sơn tướng quân đang ôm chặt lấy dây thừng tính đu xuống thì nghe thấy vậy vội vàng nhìn chăm chăm xuống phía dưới. Đừng có mà thần hồn nát thần tính. Không phải sợ, đấy không phải là quái vật, chỉ là những sinh vật sinh sống ở biển trong lòng đất mà thôi. Một người sĩ quan bật cái đèn ở trên mũ của mình ra trấn an cậu binh sĩ đứng ở trên thuyền máy kia. Đó là con gì thế? Hàn Sơn tướng quân ở phía trên nghe thấy thuộc hạ của mình nói chuyện thì liền hỏi lại, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Thưa tướng quân, chắc là một loại cá sống ở đây, chỉ là hình thù xấu xí, trông hơi đáng sợ và quái dị chút thôi, chúng tôi sẽ thanh lý chúng ngay lập tức. Người sĩ quan đó lớn tiếng đáp lại, sau đó quay sang nhìn binh sĩ trên thuyền máy ra hiệu. B, A, N, G, B, A, N, G, B, A, N, G, hơn 10 binh sĩ đứng trên chiếc thuyền máy lập tức nhấc súng tiểu liên đeo trên cổ mình lên hướng về phía mấy con cá hố đen dưới biển bắn lấy bắn để. Dù cá hố đen có trong mình hơn 2.000 lực chiến đấu, nhưng bọn chúng cũng chỉ là những con cá mà thôi, với da thịt bình thường như vậy chắn đỡ sao nổi với lực tấn công của súng đạn. Không bao lâu sau đó một mùi máu tanh nồng bốc lên, máu lan ra nổi lình phình trên khắp mặt nước, những con cá hố đen vẫn còn tập trung ở bên cạnh đó ban nãy hoảng sợ bơi tản ra tứ phía chạy trốn. Quái vật đã bị chúng tôi tiêu diệt một phần, số còn lại sợ quá mà lặn mất tăm rồi. Người sĩ quan đó nhìn thấy đám cá hố đen đã chạy mất, liền mỉm cười hài lòng ngước đầu lên báo cáo lại với Hàn Sơn tướng quân. Chỉ huy nhìn kìa. Đột nhiên bên cạnh hắn ta binh sĩ đứng giọng nói hoảng hốt run rẩy gọi to lên hai tiếng. Vào lúc đó, hắn nhìn thấy Hàn Sơn tướng quân ở phía bên trên đã xuống được một nửa, ông ta cũng bị giật mình mà run bắn lên xém tí nữa tuột tay rơi luôn xuống dưới. Người binh sĩ đó kinh ngạc hết cỡ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một con hay vật gì đó toàn thân đen ngòm, ở trên mình nó có găm từng lớp gai sắc nhọn như kiếm, con cá rùa đen biến hình ấy mới nhô một nửa cơ thể to lớn của nó lên trên mặt nước. Dài 7 mét, rộng hơn 2 mét, ở trên thân nó còn có cắm rất nhiều vũ khí sắc bén. Đây là cái thể loại gì vậy? Chẳng khác tí nào so với mấy con quái vật hay gặp trong phim cả, sinh vật ngoài hành tinh chăng? Tấn công! Người sĩ quan đó vội vàng hạ lệnh khi nhìn thấy con quái vật to bự chẳng ấy đang lặn xuống phía dưới thuyền máy của họ, gầm lớn lên một tiếng. Đám binh sĩ đứng trên thuyền máy đó mặc dù đang sợ tới nỗi chân tay run bắn lên cảm tưởng như không đứng vững, thế nhưng khi lệnh được hạ xuống bọn họ liền lập tức làm theo, cầm ngay vũ khí lên tấn công con quái vật, tiếng súng đạn được xả xuống dưới biển như sao xa, như thể đạn không cần mất tiền đi mua vậy, cứ thế mà chút xuống bắn thẳng vào cơ thể nó. B A N G B A N G B A